Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Nghĩa ca, ta đã biết, đều là ta không hiểu chuyện. Ngươi coi như ta chưa nói qua lời này nói hết lời. Nàng quay đầu liền hướng phía trước chạy tới, chỉ chốc lát sau, liền không thấy bóng người. Đây là ở trong đất Bùi gia, Lư Quảng Nghĩa ngược lại cũng không sợ nàng đi lạc. Hắn lại đứng trong chốc lát, mới đi về nhà. Mao thị ngắm bóng dáng nữ nhi liếc mắt một cái. Ở trên tạp dề lau lau tay, đi theo cũng đi vào. Sao, Bùi Quý Nga đem chính mình chôn ở trong chăn, chính là không nói lời nào. Người ngẫm lại a, Lư gia hiện tại có 6 người, mới chỉ có 3 mẫu đất. Tuy có cái tay nghề làm đậu hủ chống đỡ, rốt cuộc không bằng trước kia. Hơn nữa nhị tiểu tử Lư gia kia tuổi cũng không nhỏ, lại quá 2 năm liền phải thành thân, đến lúc đó lại phải bỏ tiền. Người cảm thấy khi nào có thể tích cóp đủ tiền xây phòng mới. Mao thị nói chuyện quá nhanh, nuốt nước miếng tiếp tục nói. Đến lúc đó khẳng định là trước để lão nhị thành thân, như vậy vấn đề liền tới rồi. Lão nhị hiện giờ ở nhà ngói, hắn thành thân sau là cùng các ngươi giống nhau ở phòng đất, hay vẫn là ở tại gian hắn hiện tại đang ở. Nếu hắn ở gian nhà ngói, các ngươi làm ca ca tẩu tử còn ở phòng đất, ngươi cảm thấy đẹp mặt sao? Mao thị sừng sốt truy vấn, phân ra, sao phân? Bùi Quý Nga liền đem lời Lư Quảng Nghĩa nói cho nàng, một năm một mười cùng Mao thị nói. Mao thị thanh âm lớn lên, sao liền không thể nói? Ta liền chưa thấy qua nhà ai là nhi tử tức phụ ở phòng đất, cho một cái nha đầu ở nhà ngói, chúng ta lại chưa nói hắn để hai cái đệ đệ đổi phòng. Hắn nói như thế nào, không đồng ý, phòng đất thì làm sao vậy? Nhà chúng ta còn không phải là phòng đất sao? Như thế nào qua đó phòng đất không ở được? Mao thị nhướng mày nói, sao, còn cùng nương ngươi giận dỗi? Bùi Quý Nga đột nhiên trên giường đất ngồi dậy, kêu lên. Ta đều nói, chuyện đó không thể đề cập tới, nương bắt ta cùng Nghĩa ca nói. Chưa nói hết, người liền khóc lên. Ta nói ngươi nha đầu này là đồ không biết suy nghĩ. Mao thị đi vào mép giường đất ngồi xuống, một bộ hận sắt không thành thép. Còn không phải là bởi vì nhà ta là phòng đất, nương ngươi mới muốn cho ngươi trụ nhà ngói khang trang. Lư gia bên kia khen ngược, chờ có tiền cho các ngươi xây nhà ngói. Nhưng cái này là khi nào mới có tiền, người khác không biết chúng ta còn không biết sao. Lư gia chính là có cái ấm sắc thuốc ở đàng kia. Lư gia đã phân ra rồi, Bùi Quý Nga nói. Mao thị biểu tình khi hỉ khi sầu, biểu tình phong phú. Sau khi nghe xong, một bàn tay đập xuống giường nói. Này phân ra cũng tốt. Tuy chia được có hơi ít, nhưng nhà hắn nói như thế nào cũng có cái tay nghề làm đậu hủ, nhưng thật ra không sợ không có sinh kế. Chỉ là bởi vậy, người càng phải tranh. Bùi Quý Nga dùng nghi hoặc xem nàng, như thế nào liền càng muốn tranh. Bùi Quý Nga hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bùi Quý Nga gật gật đầu, Lư Quảng Nghĩa một đường tâm tình phức tạp về đến nhà. Nương, như thế nào tiểu muội trải chăn ở trong phòng ta? Mai thị vẻ mặt phức tạp, nói. Muội muội ngươi ở buồng trong, ngươi cùng nàng nói đi. Đang nói, Lư Kiều Nguyệt từ buồng trong đi ra, vẻ mặt cười lại đây kéo cánh tay Lư Quảng Nghĩa, đem hắn hướng tây gian kéo đi, một mặt liền nói với hắn chính mình tính toán chuẩn bị đổi phòng. Muội muội càng là thiện giải nhân ý, Lư Quảng Nghĩa tâm tình càng là phức tạp. Nói bậy, như thế nào liền thành ngươi chiếm tiện nghi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này ngươi đừng nghĩ nữa. Ca ca không đáp ứng. Lư Kiều Nguyệt thở dài một hơi. Đại ca, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng ngươi cũng dù sao cũng phải vì tẩu tử ngẫm lại. Nhà ta vốn là kéo dài nhân gia một năm, ngươi cũng biết bên ngoài những người đó là như thế nào nghị luận. Này đã hơn một năm, nói vậy tẩu tử trong nhà cũng không thoải mái. Hiện giờ các ngươi sắp thành thân, tự nhiên muốn làm được phong cảnh thể diện mới tốt. Ngươi ngẫm lại đến lúc đó trong nhà khẳng định tới không ít người. Nhân gia thấy chúng ta ở nhà ngói khang trang, để đôi tân nhân ở phòng đất, đại tẩu trên mặt có thể diện sao? Cách chương.